Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, phần 643. Nào đó người thật là lợi hại. Mấy thứ này tất cả đều có thể vứt bỏ không thèm nghĩ biện pháp. Mà là đem toàn thân tâm đặt ở này đó tranh quyền đoạt lợi sự tình thượng. Ta thật muốn nhìn xem người như vậy nếu là gặp biến dị thú triều đánh bại thủ đô căn cứ tường vây. Lúc sau, kia sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình, Đường Thiên Lam. Phía trước quân bộ bên kia truyền đến tin tức, Thiên Khanh bên kia giống như có cái gì ra tới, Đường Minh. Nói cách khác, khoảng cách biến dị thú triều đã đến thời gian sẽ không thật lâu. Chúng ta đây có phải hay không cũng muốn làm chuẩn bị. Muốn hay không sớm một chút đem trang viên, vẫn là tính, Đường Thiên Lam, chúng ta chỉ cần tìm xem cái kia âm thầm thống lĩnh biến dị thú triều biến dị động vật là được. Dư lại tất cả đều giao cho thủ đô căn cứ chính mình tới xử lý, nơi này tốt xấu cũng là thủ đô căn. Cứ, nhiều năm như vậy, bọn họ tóm lại là nghiên cứu ra rất nhiều lực sát thương khá lớn vũ khí mới đúng. Ngay cả biến dị người được đến số lượng đều gia tăng rất nhiều. Thực lực cũng tăng cường rất nhiều, Đường Minh, nói cũng là, đứng đầu sức chiến đấu đoàn đội, hiện tại giống như cũng gia tăng tới rồi thứ 5 cái, đương nhiên mỗi cái đoàn đội đều là 500 cá. Nhân, lúc ấy hắn biết đến thời điểm đều có điểm ngoài ý muốn, bọn họ hai cái còn phân biệt đến mặt khác. Tân thành lập đoàn đội bên trong đi xem qua. Này đó đoàn đội phụ trách huấn luyện đều là ban đầu đệ nhất đoàn đội giữa. Bọn họ hiện tại thực lực cũng là đáng giá thưởng thức ít nhất nếu là đoàn đội hợp tác nói. Khẳng định có thể ở vũ khí phụ trợ hạ giết chết rất nhiều biến dị động vật. Hơn nữa rất lớn khả năng sẽ ở biến dị thú triều giữa sống sót, Lưu Vĩ An một bên xử lý công tác một. Bên chờ đợi bên kia truyền đến tin tức. Đại khái cũng chính là hạ lệnh lúc sau qua một buổi tối. Bọn họ cuối cùng là đem giấu ở bên trong, còn sống người tất cả đều cấp bắt được thế nào? Bắt được hắn sao? Cổ ngữ, Lư trợ lý, hắn cũng không ở nơi đó. Nhưng là chúng ta bắt được biết hắn hành tung người, hiện tại đã mang đi thẩm vấn, đến nỗi cái kia dưới nền đất tình huống. Hẳn là một cái ngầm căn cứ, nơi đó không phải rất lớn. Đại khái cũng chính là 100 bình tả hữu lớn nhỏ. Đại khái có ngầm 3 tầng, bên trong người không nhiều lắm, chỉ có 5 cái, trong đó có 3 cái đã bị ngay tại chỗ giết chết. Mặt khác 2 cái bị bắt trở về cổ ngữ, trong đó một cái là hắn ban đầu bên người một cái tâm phúc Lư Vĩ An. Ta đã biết, đem 2 người bọn họ giao cho quân bộ tra tấn thất bên kia. Làm cho bọn họ mau chóng thẩm vấn, cổ ngữ, tốt, hắn rời đi văn phòng, thực mau tra tấn thất bên kia có người gọi điện thoại cho hắn. Uy, là ta, chuyện gì, cổ bí thư, Đinh Đan Hàm đã chết, cổ ngữ hơi hơi sửng sốt. Phản ứng một hồi mới nhớ tới Đinh Đan Hàm là ai. Vậy ném đến thiêu lò đi, không có gì dùng lưu trữ cũng là lãng phí tài nguyên. Đợi lát nữa thực mau sẽ có 2 người đưa đến ngươi bên kia đi. Mau chóng thẩm vấn, tốt, không thành vấn đề, treo điện thoại lúc sau. Tra tấn thất đội trưởng trực tiếp đối với phía sau người trẻ tuổi đầu gõ một chút. Không có việc gì, trực tiếp cầm đi thiêu lò thiêu đi, còn có a. Nhìn một cái ngươi này một thân huyết, còn không nhanh lên đi tẩy tẩy ngàn tịnh. Đợi lát nữa còn có 2 người đưa lại đây. Thu thập sạch sẽ chạy nhanh qua đi, đối phương đang nghe đến không có việc gì thời điểm thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, hắn thật sự không biết Đinh Đan Hàm tốt xấu là biến dị người. Cư nhiên như vậy không cấm ngoạn nhi, như vậy liền đã chết. Này cũng không phải hắn sai, cũng may mặt trên cũng biết Đinh Đan Hàm không có giá trị. Đã chết liền đã chết ai? Đội trưởng, kỳ thật ta như vậy không phải càng tốt sao? Càng dọa người a, chờ kia 2 người lại đây cũng hảo dọa dọa bọn họ không phải. Five đội trưởng cẩn thận nhìn thoáng qua, ân, xác thật là không tồi. Vậy ngươi chờ thẩm vấn xong kia 2 cái lại thu thập đi. Bất quá này 2 cái không thể giết chết nghe được không? còn hữu dụng biết đến. Đội trưởng, ngài yên tâm đi, được rồi, đi thôi, kết quả này hai cái bị chộp tới người. Vừa mới còn kiên cường thực, nhưng là đang xem đến đầy người là huyết một cái tra tấn nhân viên đi vào tới lúc sau liền trực. Tiếp sợ tới mức hai chân đều đang run rẩy, kết quả còn không có trói lại liền quỳ trên mặt đất xin. Tha, bla bla sở hữu biết đến sự tình tất cả đều ra bên ngoài nói, nhưng là mặc kệ bọn họ nói như thế nào. Vẫn là muốn cột lên đi tới vài cái, bằng không ai biết bọn họ như vậy túng bộ dáng có phải hay không giả bộ tới. Chỉ là vì đem tin tức giả nói cho bọn họ, làm cho bọn họ tin tưởng, cho nên bọn họ muốn ở tra tấn quá trình giữa không ngừng mà hỏi. Lặp lại hỏi, mãi cho đến xác nhận không có vấn đề lúc sau mới có thể đem này phân tình báo giao ra đi, lại là ba cái giờ. Bất quá lúc này đây ba cái giờ qua đi, bên trong hai người vẫn là có thể có mệnh lưu lại. Cũng không biết này mệnh có thể ở lại bao lâu, một khi mặt trên hạ lệnh. Bọn họ hai cái cũng chỉ có tử lộ một cái, liền cùng phía trước đinh đan hàm giống nhau, không cẩn thận bị đùa chết đều chỉ có thể tự nhận xui. Xèo, căn bản không có nhân vi nàng xuất đầu, nói giỡn, có ai có thể vì như vậy tội phạm làm chủ. Nàng tội danh đã xác định, khẩu ngữ được đến tin tức lập tức chạy tới Lư Vĩ An văn phòng. Lư trợ lý, sự tình có điểm không xong, Lư Vĩ An buông trong tay đồ vật. Phát sinh cái gì? Khẩu ngữ, vừa mới tra tấn thất bên kia truyền đến tình báo. Hắn rất có khả năng là đến Thiên Khanh bên kia đi. Nhưng là cụ thể tình huống lại không biết. Không ai biết hắn qua bên kia làm gì, Lư Vĩ An. Rất lớn có thể là muốn dụ phát biến dị thú triều trước tiên đã đến sao? Cổ ngữ, rất có khả năng, bởi vì thẩm vấn thời điểm hỏi ra tới, hắn giống như mang theo một cái thực thần bí đồ vật rời đi. Khả năng chính là dùng cái kia đồ vật tính toán làm điểm cái gì, Lư Vĩ An. Nhằm vào biến dị thú triều chuẩn bị, thế nào, cổ ngữ, bên kia chuẩn bị đang ở tiến hành chung. Nhưng là muốn hoàn toàn chuẩn bị tốt, vẫn là yêu cầu 2 ngày thời gian. Tất cạnh rất nhiều đồ vật đều yêu cầu từ kho hàng bên kia dọn ra tới một lần nữa đến bên kia lắp. Giáp Lư Vĩ An, nhanh hơn tốc độ, gia tăng nhân số, cần phải vào ngày mai sớm triển phía trước đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Phía trước không đủ tư cách biết đến người hiện tại trước an bài qua đi chuẩn bị mấy thứ này, cụ. Thể tình huống trước gạt. Nói ngắn lại, liền nói là nếm thử kiểu mới vũ khí, tranh thủ trong thời gian ngắn trong vòng hoàn thành hảo cổ ngữ. Tốt, không thành vấn đề, ta hiện tại liền an bài đi xuống, kia bên kia muốn hay không người đuổi theo. Lư Vĩ An, không cần, đợi lát nữa trực tiếp liên hệ đóng quân ở Thiên Khanh phụ cận quân đội. Bọn họ hiện tại hẳn là đều dưới nền đất hạ cứ điểm đợi mệnh. Làm cho bọn họ dùng máy bay không người lái trinh sát một chút. Phát hiện đối phương hành tung nói. Có thể đánh chết liền đánh chết. Thật sự không đánh chết không được lời nói. Liền ngốc tại cứ điểm không cần tùy tiện đi ra ngoài. Bảo đảm chính mình an toàn, cẩu ngữ. Tốt, Lư trợ lý, không thành vấn đề. Lư Vĩ An nhìn cẩu ngữ rời đi bối màu. Thật sâu thở dài một hơi. Chuyện phiền toái thật sự một kiện tiếp theo một kiện, như thế nào nhiều như vậy chương 655 phía trước là bão cuồng phong. Lúc sau lại là động đất, hiện tại hắn tự mình mang ra tới người cư nhiên cũng phản bội căn cứ. Chạy đến Thiên Khanh bên kia chẳng lẽ vẫn là vì chính mình một người tiêu diệt biến dị thú triều? Sao, thật là vui đùa, chẳng lẽ mang đi chính là bom muốn tạc Thiên Khanh? Này càng là ý nghĩ kỳ lạ, nếu là biến dị thú triều chỉ là tạc Thiên Khanh là có thể đương trụ nói. Bọn họ đã sớm tạc, còn sẽ chờ tới bây giờ. Nói ngắn lại, mặc kệ hắn muốn làm gì, giết mới là tốt nhất. Lư Vĩ An nhìn trên bàn một chương ảnh chụp. Là hai người đứng chung một chỗ mỉm cười ảnh chụp, đều là chính mình mang ra tới học sinh, trong đó một cái đã đi lên bất quy lộ. Mà một cái khác còn tính hảo, hắn còn không xem như 100% thất bại, ít nhất còn có một cái là có thể tín nhiệm Hảo Hài Tử, Lưu Vĩ An kỳ thật phía trước trực tiếp làm. Quách Khoảnh đương chính mình bí thư, cũng là tồn tại điểm này tư tâm, chính là muốn nhìn một chút nguyên bản nói ở bọn họ hai cái giữa tuyển một cái ra tới đương bí thư. Nhưng là hiện tại trực tiếp thay đổi một người, muốn nhìn một chút này hai hài tử có phải hay không? Có thể vững vàng, nếu có thể vững vàng nói, quá một hai năm thời gian, kỳ thật vẫn là có thể đem bọn họ hai cái tất cả đều thăng chức vì chính mình bí thư, rốt cuộc toàn. Bộ thủ đô căn cứ lớn như vậy, muốn xử lý sự tình rất nhiều, gần 5 cái 6 cái bí thư thật sự không đủ dùng, cho nên cho bọn hắn thăng chức cũng gần là vấn đề. Thời gian, nhưng là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới sự, cư nhiên thật sự đã xảy ra, cư nhiên thật sự có một người thiếu kiên nhẫn, cư nhiên trực tiếp dùng như vậy biện pháp muốn xử lý. Quách Khoảnh, hơn nữa nếu là hắn nhớ không lầm nói. Cái này kế hoạch từ Quách Khoảnh trở về phía trước cũng đã bắt đầu rồi. Nói cách khác ban đầu hắn mục tiêu không phải Quách Khoảnh, mà là một cái khác bé ngoan, chỉ là bởi vì Quách Khoảnh trở về. Cùng với chính mình lâm thời quyết định, đem mục tiêu biến thành Quách Khoảnh mà thôi, nghĩ như vậy tưởng Quách Khoảnh cũng thật là gặp tai. Bay vạ gió, chờ chuyện này sau khi xong hắn vẫn là yêu cầu cấp Quách Khoảnh hào hào địa đạo lời xin lỗi. Bởi vì, lúc ấy nổ mạnh thời điểm tình huống cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải Quách Khoảnh cảm giác được không thích hợp, không có mở cửa, trực tiếp rời khỏi tới lời nói. Nói không chừng cũng đã ở bên kia bị nổ chết như vậy. Hắn muốn như thế nào cùng Quách Ngưng giải thích, vừa mới cùng Quách Khoảnh kết hôn Quách Ngưng. Nữ nhân này muốn thế nào cấp một lời giải thích, cấp lại nhiều giải thích cũng chưa dùng, Lưu Vĩ An thở dài một hơi. Đem cái này trong khung ảnh mặt ảnh chụp lấy ra tới. Dùng kéo cắt rớt không nghĩ nhìn đến gương mặt kia, theo sau đem một nửa ảnh chụp bỏ vào đi từ hôm nay trở đi. Hắn cũng chỉ có một người đệ tử, đến nỗi một cái khác. Coi như không có đi thực mau cổ ngữ liền liên hệ thượng đóng quân ở Thiên Khanh bên kia quân đội. Bọn họ hiện tại đều vâng theo phía trước mệnh lệnh ngốc tại cứ điểm bên trong. Cho nên cũng không có ở bên ngoài, nhưng là máy bay không người lái vẫn là tiếp tục ở vận chuyển. Tuy nói bởi vì bão cuồng phong thiên quan hệ, tầm mắt không tốt lắm, nhưng đại khái tình huống vẫn là có thể thấy rõ ràng, cổ bí thư. Chuyện này là thật vậy chăng? Cổ ngữ, đương nhiên là thật sự. Các ngươi bên kia mở rộng máy bay không người lái theo dõi phạm vi. Một khi phát hiện có người xuất hiện trước thử xem có thể hay không bắt lại. Nếu là không được nói, trực tiếp giết chết, giết cũng không quan hệ. Cổ ngữ, Lư trợ lý chính miệng nói. Các ngươi dựa theo mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ là được tốt. Cổ bí thư. Chúng ta sẽ chú ý, nếu có thể sát, kia bọn họ cũng liền không cần bắt sống, trực tiếp giết là được, mặc kệ là ai đều có tư tâm. Hắn không nghĩ bởi vì một cái phản đồ cùng tội nhân liền hy sinh chính mình thuộc hạ binh liền. Vì bắt sống hắn, hơn nữa mặt trên nếu hạ lệnh, nói cách khác Lư trợ lý thực đã hoàn toàn từ bỏ người này, cho nên trực tiếp sát cũng không quan. Hệ, mọi người đều nghe được đi. Nếu là xác nhận tới người là hắn nói, trực tiếp giết chết, chính là người này, ở trên màn hình xuất hiện một người hình ảnh gì? Ta nhớ rõ người này không phải Lư trợ lý phía trước thu hai cái học sinh một trong số đó sao? Đúng vậy, ta cũng có ấn tượng, một cái khác thái độ còn tính có thể, đến quân bộ nhìn đến chúng ta còn sẽ chào hỏi, nhưng là người này liền rất cao ngạo, luôn là lấy lỗ mũi xem người. Hết chương.